Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, cuối cùng một kích. Konoha Hokage cao ốc phía trên. Naruto cùng Sasuke nhìn lên trời không trung một màn kia. Nguyên bản Kakashi bị dìm ngập tại địa bạo thiên tinh bên trong. Hai người còn có chút không yên lòng. Nhưng là sau một khắc, kia địa bạo thiên tinh bên trong liền tuôn ra hào quang màu trắng bạc. Cái đó là, chỉ gặp màu bạc trắng lôi đình bốn phía múa, kinh khởi vô số đá vụn, lôi thiết. Thế nhưng là tại sao là cái này nhan sắc? Sasuke nghi ngờ nói. Naruto con mắt biến thành con ếch đồng, kêu lên, kia màu bạc trắng lôi đình bên trong có rất cường đại tiên thuật chakra. Tiên thuật sao? Cách xa nhau mặc dù xa, nhưng là Naruto bằng vào tiên nhân hình thức cảm giác còn có thể cảm giác được lúc này Kakashi động. Tác, kia dưới đáy hình cầu ẩn chứa rất lực lượng cường đại. Nhưng là so với Kakashi sensei trong tay lôi đình, kém không ít, Naruto nói. Tại hai người trò chuyện thời khắc, kia màu bạc trắng lôi đình bạo phát. Nguyên bản chỉ ở Kakashi trong tay phải như là lôi thiết lớn nhỏ. Nhưng là lúc này, phạm vi hoàn toàn tản ra. Màu bạc trắng lôi đình quấn quanh ở Kakashi trên tay phải, bày biện ra bạo liệt trạng hướng bốn phía lan tràn. Lôi đình hộ thể, giống, tiếng long ngâm vang lên, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Sau một khắc, Kakashi nhảy lên một cái, cầm trong tay lôi đình, hướng phía dưới chân địa bạo thiên tinh đâm tới. Ầm ầm, một vết nứt, xẹt xẹt. Trời không trung địa bạo thiên tinh đúng là từ giữa đó trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Lập tức tán loạn ra. Naruto cùng Sasuke tất cả giật mình. Hai người liếc nhau, nhao nhao nhảy ra ngoài. Vừa mới thương thế đã bị Sunet khẩn cấp trị liệu qua. Mặc dù còn không có khỏi hẳn, nhưng là cũng khôi phục hành động năng lực. Sasuke, Naruto-kun, Sakura cùng Hinata đồng thời kêu lên. Trong lời nói đều tràn đầy không yên lòng. Sunet lại nói ra, để bọn hắn đi thôi. Hai cái này tiểu tử, tại nơi này chờ đợi lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Sư phụ, bọn hắn dạng này đi qua không có vấn đề sao? Sakura có chút không yên lòng nói. Kakashi cùng Pain ở giữa chiến đấu cũng đã không sai biệt lắm kết thúc. Hai người bọn họ hiện tại đi qua, hẳn là không vấn đề gì. Vậy chúng ta cũng qua xem một chút đi. Sakura nói. Sunet nhẹ gật đầu. Ba người cùng nhau đuổi theo. Chỉ bất quá tốc độ so với Minh Tá hai người muốn chậm một chút. Kakashi thu hồi tay phải của mình, có chút thở dốc vài tiếng. Tiên nhân hình thức vẻ mặt tạm thời rút đi. Sát ý cũng dần dần thu liễm. So trong tưởng tượng tiêu hao muốn hơi nhỏ một điểm. Còn tốt, không có sử dụng Mangekyo Sharingan. Cũng là không về phần tiêu hao quá lớn. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, xa xa đại thụ bên trong, Nagato một ngụm máu tươi phun tới. Phốc phốc, máu tươi rải đầy giường chiếu. Kia trắng noãn ga giường trong nháy mắt trở nên lấm ta lấm tấm. Nagato, ngươi không sao chứ? Konan cả kinh nói. Liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Nagato kia khô cạn thân thể. Nagato lắc đầu. Nói ra, không có việc gì, không nghĩ tới Kakashi lại có thể kích toái địa bạo thiên tinh. Nagato, chúng ta đi đầu rút lui đi. Lấy Kakashi cảm giác, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện vị trí của chúng ta. Bây giờ không phải là cùng hắn thời điểm liều mạng. Konan khuyên, Nagato lại cự tuyệt nói. Không, còn có cơ hội, thiên đạo là dùng Yahiko thân thể làm thành. Vì có thể tùy thời thu về thiên đạo, ta ở trong đó hao tốn to lớn tinh lực. Cho dù là bị đánh trúng yếu hại, chỉ cần ta chakra còn có bộ phận còn thừa, liền có thể tiếp tục điều khiển. Chỉ bất quá không có nguyên bản linh hoạt, hơn nữa còn sẽ hao phí đại lượng chakra. Ý của ngươi là, Nagato còn chưa nói hết, chỉ là chấp tay hành lễ. Trong nháy mắt, chakra cấp tốc lưu động. Thừa dịp Kakashi tâm thần buông lỏng thời khắc, cho hắn một kích chí mạng. Nagato nhắm hai mắt, Yên lặng, cảm giác thiên đạo trên thân còn cắm máy nhận tín hiệu bộ vị. Chỉ có tay phải còn có thể động sao? Nagato trong lòng ám đạo. Lập tức hai mắt trợn lên. Hai tay ở giữa chakra đột nhiên bộc phát. Nơi xa, đã ngã vào trong vũng máu bên tay phải giật giật. Màu đen mảnh bổng lặng yên hiển hiện. Kakashi chính nhìn phía xa. Thấp giọng nói. Tại nơi đó sao? Bỗng nhiên, Kakashi cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp. Bỗng nhiên quay đầu. Chỉ gặp cái kia màu đen gậy sắt bên trên bốc lên màu lam chakra. Hướng phía trái tim của mình đâm tới. Cái gì? Thế mà còn có thể động? Kakashi giật mình, tay phải toát ra lôi quang, như muốn ngăn lại. Đúng lúc này, nơi xa toát ra tử sắc chakra. Susanoo chi tiễn, ngoặc kép, cùng Indra chi tiễn khác biệt. Tử sắc mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Đánh chúng vào khí thế hung hung màu đen mảnh bổng. Răng rắc, màu đen mảnh bổng ứng thanh mà nát. Kakashi sững sờ, trên tay phải lôi quang tán đi. Nhìn về phía mũi tên tới phương hướng. Kakashi sensei, ngươi không sao chứ? Naruto từ Sasuke Susanoo sau lưng toát ra. Lẻn đến Kakashi trước mặt hỏi. Kakashi cười nói, không có việc gì. Sasuke tán đi Susanoo. Đồng dạng đi tới Kakashi bên cạnh. Kakashi sensei đã đánh bại Pain sao? Ta còn tưởng rằng có thể cùng Sasuke tới hỗ trợ. Naruto áo não nói. Kakashi duỗi ra hai tay. Đánh vào hai người trên đầu. Ai u? Kakashi sensei. Ngươi làm cái gì? Đau quá. Naruto bưng kín đầu của mình nói. Sasuke cũng đồng dạng ôm mình đầu. Thần sắc có chút ủy khuất. Không phải để các ngươi hai cái không được qua đây sao? Tại sao cũng tới? Kakashi bất đắc dĩ nói. Kakashi sensei, vừa mới thanh thế như vậy khoa trương. Chúng ta cũng là không yên lòng ngươi nha. Naruto ủy khuất nói. Tốt à, vậy lần này liền tha thứ các ngươi tốt. Kakashi cười nói. Sasuke lúc này lại nói ra. So với cái này, Kakashi sensei. Ngươi có lẽ hẳn là cùng chúng ta giải thích một chút. Trước đó thi thể là chuyện gì xảy ra? Sasuke ánh mắt sáng rực nhìn về phía Kakashi. Naruto nghe vậy cũng tương tự nhớ tới chuyện này. Đúng nga, Kakashi sensei. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hại ta khóc rất lâu. Naruto một mặt tức giận. Giống như là bị ném bỏ ngây thơ thiếu nữ. Kakashi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nói ra, cái kia, ha ha ha, là cái ngoài ý muốn. Kỳ thật ta vốn là đã chết. Về phần tại sao sống tới. Kia cái gì, ha ha ha, cái gì đó. Đây coi là cái gì giải thích. Naruto nói lẩm bẩm. Kakashi sensei, ngươi lời giải thích này thế nhưng là nói bất quá đi. Lời giải thích này không tốt sao. Ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu à, Kakashi còn chưa nói hết. Naruto cùng Sasuke liền cùng một chỗ nhào tới trên người hắn. Kakashi sững sờ, không biết hai người này đang làm cái gì. Kakashi sensei, về sau không muốn đùa giỡn như vậy. Naruto thấp giọng nói. Sasuke im lặng, nhưng là tựa hồ truyền lại cùng Naruto đồng dạng tâm tình. Kakashi ánh mắt trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng địa sờ lấy hai người tóc. À, về sau sẽ không bao giờ lại. Thật có lỗi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.